Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 160, chạy quá nhiều cũng không tốt A. Lý Thanh Sơn trước trận cắt bóng. Lý Thanh Sơn dẫn bóng tiến quân thần tốc. Hiện tại Liverpool chỉ có thể trông cậy vào thủ môn Mễ Ni Áo Lai. Lý Thanh Sơn đẩy bắn. Bóng vào rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Trượt đến trên mặt đất, Zera còn không có từ dưới đất. Liền thấy Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm đem cầu đánh vào. Mễ Ni Áo Lai hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Bắn đơn đao ngoại trừ thi nghiên cứu sút bóng bên ngoài. Càng quan trọng hơn là cầu thủ tâm thái. Mà Lý Thanh Sơn hiển nhiên là một cái lớn trái tim xạ thủ. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đã tại rìa vách núi Liverpool. Cứ như vậy lại bị Lý Thanh Sơn đạp một cước. Mắt thấy là phải ngã vào vực sâu. Zera ôm đầu. Đem đầu chôn ở thảm cỏ bên trên. Cái này xong tất cả đều là của hắn trách nhiệm. Một cái cấp thấp khác sai lầm. Ủ thành hậu quả xấu. Đây chính là đội bóng thời gian qua đi mấy năm sau lần nữa về tới Champions League đấu trường. Liverpool thế nhưng là đỉnh lấy nước Anh tối đại hào môn tên tuổi đội bóng. Nhưng là những năm này, Liverpool biểu hiện hoàn toàn có lỗi với mình có danh vọng. Đây là bọn hắn thời gian qua đi 4 năm về sau lại một lần nữa đi tới Champions League trên sàn thi. Đấu, bọn hắn lần trước đá Champions League. Còn tại 200 tháng 9 năm 2010 mùa giải. Nương tựa theo tại 208 phần 209 mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được tên thứ hai. Bọn hắn thu được Champions League chính thi đấu danh ngạch. Thế nhưng là từ đó về sau. Bọn hắn liền rốt cuộc không có thể đi vào đến Premiership 4 người đứng đầu. Thẳng đến mùa giải trước. Bọn hắn lại một lần cầm xuống tên thứ hai. Nghĩ đến đây. Zera nội tâm thống khổ càng sâu, bởi vì, vừa mới hắn cái này sai lầm, cùng mùa giải trước đối mặt Chelsea quán quân mấu chốt chiến dịch thời điểm sai lầm không có sai. Biệt, một lần kia hắn cũng là tại cơ hồ giống nhau vị trí, dùng giống nhau đổi địa phương thức, đem cầu quyền giao cho đối phương. Zera thống khổ tự trách, mà hiện trường Liverpool fan bóng đá cũng có chút tuyệt vọng. Rất nhiều người ánh mắt mê vọng ôm mình đầu. Khả năng này là bọn hắn đội bóng tại cái này mùa giải Champions League trận chiến cuối cùng. Trận đấu này qua đi. Không biết lại phải đợi bao lâu. Liverpool mới có thể cầm tới Champions League tư cách. Nước Anh siêu thời đại Liverpool. Tựa như là bị nguyền rủa. Bọn hắn từng có mấy lần có thể đụng chạm đến Premiership Cup vô địch cơ hội. Nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nước Anh siêu thời đại không có bất kỳ cái gì một cái thi đấu vòng tròn quán quân. Mà càng làm cho Liverpool fan bóng đá thống khổ chính là Ferguson về hưu trước, thành công đem MU thi đấu vòng tròn quán quân số lượng tăng lên tới cái thứ 20. So Liverpool 18 lần thi đấu vòng tròn quán quân còn nhiều thêm 2 cái. Bị tử địch siêu việt cơ hội cũng không tốt thụ. Huống chi. Cái chênh lệch này còn bị càng kéo càng lớn. Dĩ vãng Liverpool fan bóng đá chế nhạo MU thời điểm. Thường thường đánh ra một cái 18 thủ thế. Mang ý nghĩa dù là MU tại nước Anh siêu thời đại lại huy hoàng. Bọn hắn thi đấu vòng tròn quán quân số cũng không bằng Liverpool nhiều như vậy. Mà bây giờ đâu? MU fan bóng đá thì là đánh ra 20 thủ thế đến chế nhạo Liverpool. Đây chính là phong thủy luân chuyển. Mình đội bóng tiếp tục trầm luân, mà đối tay lại không có dừng lại. Cũng may hiện tại Liverpool còn có một cái chiếm cứ ưu thế địa phương. Đó chính là Champions League quán quân cúp. Liverpool trong lịch sử hết thảy từng thu được 5 tòa Champions League quán quân. Mà MU chỉ có 3 tòa cúp C1. Bởi vậy, đương MU fan bóng đá dùng 20 tòa top league quán quân cúp đến chế nhạo Liverpool thời điểm. Liverpool fan bóng đá thì là trực tiếp duỗi ra một cái tay. Đem 5 ngón tay đều mở ra. Chờ đến các ngươi Champions League quán quân đếm tới cái số này thời điểm lại đến cùng chúng ta. Đối thoại đi, kỹ nữ nuôi. Nhưng bây giờ thì sao? Thật vất vả có thể giết tiến Champions League. Cuối cùng cũng khó thoát tiểu tổ thi đấu bị đào thải vận mệnh sao? Còn tốt, MU cái này mùa giải không có Champions League đá. Không ít Liverpool fan bóng đá nghĩ đến cái này thời điểm thế mà thở dài một hơi. Cái này, chấm ngoặc kép, Carragher nghẹn lời, rốt cục nhẫn nhịn một hồi qua đi. Hắn mới nói ra một câu, Steven già rồi, chấm ngoặc kép, cái này khiến ta nhớ tới World Cup bên trên cùng Uruguay kia một trận đấu. Andy Gray lắc đầu, nói, hắn nói là Zera tại Brazil World Cup, nước Anh cùng Uruguay ở giữa tranh tài. Zera hai lần truyền về sai lầm đưa cho hắn câu lạc bộ đồng đội Suarez hai cái dẫn bóng. Cuối cùng dẫn đến nước Anh tiểu tổ bị loại. Steven là một cái phi thường cần cù cầu thủ. Gary Neville thế nhưng là cùng Zera làm qua đội. Tuyển quốc gia đồng đội. Bởi vậy hắn cũng không có bởi vì song phương dưới lập trường tay đi hắc Zera. Hắn vấn đề chính là chạy nhiều lắm. Gary Neville nói. Trên thực tế. Câu nói này không phải Gary Neville nói, mà là Liverpool trước huấn luyện viên trưởng Benitez nói. Tại Benitez lần thứ nhất nhìn thấy Zera thời điểm, đang nhìn nửa chàng huấn luyện thi đấu về sau. Hắn nói với Zera, vấn đề của ngươi ở chỗ chạy quá nhiều. Chạy quá nhiều cũng có lỗi sao? Có lúc, thật sẽ phạm hạ sai lầm lớn. Năm 2014 Brazil World Cup. Zera hai lần sai lầm dẫn đến nước Anh một so với hai lạc hậu. Zera không thể bảo là không cố gắng. 34 tuổi còn đang ra sức chùi bóng. Cùng người trẻ tuổi vọt lên tranh đỉnh đầu cầu. Chạy khoảng cách đạt tới 1.049 một mét. Nhưng là chí mạng truyền về sai lầm. Để Zera trở thành tội nhân. Làm Liverpool hạch tâm. Thân là đội trưởng Zera tinh thần trách nhiệm là cầu thủ trẻ tấm gương. Vô luận là trước trận tiến công, hậu trường phòng thủ, Zera thân ảnh cơ hồ bao trùm cả tòa sân bóng. Đương một người làm quá nhiều thời điểm, phạm sai lầm tỷ lệ cũng tự nhiên lớn. Gầu cầu về sau Lý Thanh Sơn không có làm sao chúc mừng. Soát một cái cầu số liệu hắn vẫn là thật cao hứng. Nhưng là cũng không đáng đến hắn làm ra cái gì chúc mừng. Dù sao trận đấu này đối với Atletico Madrid tới nói. Duy nhất ý nghĩa chính là để dự bị cầu thủ cùng một chút người trẻ tuổi ra sân đi cảm thụ một chút. Champions League đấu trường tiết tấu. Đáng tiếc, Liverpool trận đấu này trạng thái cũng không tốt. Cũng không thể cho Atletico Madrid tuổi trẻ đám cầu thủ quá nhiều áp lực. Chính bọn hắn ngược lại bị áp lực ép vỡ. Hậu trường sai lầm bị Lý Thanh Sơn nắm lấy cơ hội đánh vào một cầu. Mễ Ni áo lai đem cầu từ cầu môn mò ra. Cho hả giận đem cầu đá mạnh hướng phía trước đá một cước. Dạng này không hiểu thấu ném cầu xác thực sẽ cho người ủ rũ. Nhưng là sai lầm thế nhưng là Zera. Tại Liverpool uy vọng vô song Zera. Hắn có thể làm sao đâu. Hắn cũng không dám hướng về phía Zera phát tiết. Đừng nói là hắn. Liền ngay cả Roger đối mặt dạng này một cái tại phòng thay quần áo nói 102 đội bóng đại. Lão. Cũng không dám ở trước mặt nổi giận. Đối mặt Zera sai lầm. Hắn không dám vào thẳng lấy Zera nổi giận. Đành phải cầm chân mình hạ bình nước cho hả giận. Roger trực tiếp một cước đem bình nước đá hướng khán đài góc tường. Dùng để phát tiết mình phẫn hận trong lòng. Hắn động tác này đương nhiên cũng đưa tới trọng tài chú ý. Đang trực trọng tài chính là đến từ bỉ Jeru mẫu. Hắn một đường nhỏ chạy tới. Để nhìn trên đài fan bóng đá tâm lại nắm chặt, Roger chớ để cho hành động này trực tiếp phạt bên trên khán đài. Nếu là như vậy, đối với Liverpool tới nói chính là tiết thượng ra xương. Cũng may, cân nhắc đến nơi đây là Liverpool sân nhà, Giroud mẫu cuối cùng vẫn hạ thủ lưu tình. Hắn chỉ là cho Roger một lần cảnh cáo, sau đó liền quay trở về sân bóng bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.